Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, trở về liền tốt. 100 trượng khoảng cách, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với bây giờ Dương Vũ tới nói, bất quá là một hai bước ở giữa khoảng cách, hiện tại hắn trọn vẹn bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Mới tiếp cận hắn phụ mẫu trước đó, Tô Nhu Mai lên tiếng khóc, Dương Trấn Nam đã từ lâu là lệ rơi đầy mặt. Vũ Nhi, ngươi mau mau, đừng lại dập đầu, nương đều biết ngươi là hảo hài tử, không có quái ngươi. Tô Nhu Mai hất ra Dương Trấn Nam tay, liền hướng phía Dương Vũ nhào tới, đem đã lớn lên nhi tử ôm vào trong ngực khóc ồ lên. Mẹ! Dương Vũ ôm ngược lấy Tô Nhu Mai, giống như một cái làm sai sự tình hài tử, ủy khuất địa kêu khóc. Không sai, hắn là thật ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, hắn là một cái hài tử nghịch ngợm không sai. Thế nhưng là tại đại sự bên trên, chưa hề không có để phụ mẫu khó xử qua. Cũng bởi vì cự tuyệt quận chúa Đường Kiều Diễm sự tình, mới xảy ra sự tình phía sau. Đây là hắn hoàn toàn không ngờ trước được. Hắn làm oan chính mình cũng không có làm sai sự tình, lại bị người vu bẩn hãm hại. Hắn làm oan chính mình bất quá là dáng dấp đẹp trai một điểm, cự tuyệt một nữ nhân cầu hôn. Chẳng lẽ cái này liền có lỗi sao? Hắn làm oan chính mình dù là bị xử tử, đều không muốn để cho cha mẹ mình nhận nửa điểm tổn thương. Các loại ủy khuất quả thực là vào đầu khớp xương mặt đi. Hài tử đừng khóc, đừng khóc, chúng ta vào nhà trước đi, đừng để người chế giễu. Tô Nhu Mai vỗ nhẹ Dương Vũ phía sau lưng an ủi nói. Mặc kệ nhi tử thành tựu cao bao nhiêu, tại trong mắt của mẫu thân, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là đứa bé. Dương Vũ đứng lên, thu hồi nước mắt của mình, lại giúp hắn mẫu thân lau đi nước mắt nói. Nương yên tâm, khóc qua lần này về sau, ta sẽ không còn khóc. Vũ Nhi lớn lên hiểu chuyện, nương cũng yên lòng. Tô Nhu Mai vui mừng nói. Dương Vũ lôi kéo mẫu thân của nàng tay, hướng về Dương Trấn Nam đi tới kêu lên. Cha, ta trở về liền tốt. Một đại nam nhân còn ở lại chỗ này khóc sướt mướt còn thể thống gì? Ta Dương ra mặt đều cho ngươi vứt sạch. Cút nhanh lên vào nhà bên trong đi. Dương Trấn Nam đã sớm đem nước mắt len lén lau khô. Hắn lộ ra nghiêm phụ bộ dáng đối Dương Vũ quát lên nói. Đúng vậy a, trở về liền tốt. Mặc kệ nhi tử ở bên ngoài gặp cái gì. Đối với một cái phụ thân đến nói, hắn chỉ cần nhi tử bình an trở về, liền vừa lòng thỏa ý. Có lỗi với cha. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại cho Dương gia mất mặt. Dương Vũ vô cùng trịnh trọng địa nói. Được rồi, chỉ cần ngươi bình an so cái gì đều tốt. Dương Trấn Nam khẽ thở dài. Hắn nhìn xem nhi tử phen này trang phục, nhìn như phong quang. Cái này phía sau chỉ sợ không biết ngậm bao nhiêu đắng. Mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm, quay về Vương Thành a. Dương Vũ quay đầu về thân cận mấy người vẫy vẫy tay. Các ngươi cùng một chỗ vào đi. Những người khác lập tức thủ hộ ta Dương gia phủ đệ. Ai dám mạnh mẽ xông tới, giết hết không xá. Là tướng quân, 1500 cưỡi đều là kinh thanh đáp. Kia chấn nhiếp lòng người khí thế, dọa đến người xung quanh đều liên tục lui ra. Cứ như vậy, Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết, Vạn Lam Hinh, Sấu Hầu, Lục Trí tất cả cùng đồng thời vào trong nhà đi. Những người khác tạm thời lưu tại ngoài phòng trấn giữ, chờ hết thảy đều bình tĩnh trở lại lại làm an bài. Đường Dương Vũ một nhóm tiến vào trong phủ về sau, những người khác gặp cũng không có gì hí nhưng nhìn, liền từ từ tản lái đi. Bọn hắn đem hôm nay chứng kiến hết thảy tại chỗ trà dư tửu hậu chủ đề nhiệt nghị. Dương Vũ chi danh sẽ tại trong Vương Thành không ai không biết, không người không hay. Dương phủ bên trong, nơi này đã từng là cao quý hầu tước phủ, chiếm cứ vị trí cũng không tính nhỏ, nguyên lai bố trí được cũng coi như ưu nhã phú quý. Nhưng theo bị xét nhà về sau, nơi này hết thảy xa xỉ phẩm, cho dù là trang trí giả sơn, tất cả đều bị chuyển không, chỉ để lại trống không nhà lầu còn hoàn hảo vô khuyết. Gần nhất, có không ít quan lại quyền quý đưa rất nhiều thứ tới. Nhưng Dương Chấn Nam vợ chồng đều nhất nhất cự tuyệt, cũng không có thu bất luận cái gì lễ vật, dù là Tô Nhu Mai nhà mẹ đẻ đưa tới đồ vật, đều bị từng cái lui về. Trải qua lao ngục tai ương về sau, bọn hắn đều hiểu trong tuyết đưa than người ít càng thêm ít. Bỏ đá xuống giếng cùng dệt hoa trên gấm thì là không thiếu số ít. Bọn hắn đã nhìn thấu, liền không ở tùy tiện tiếp nhận những vật này. Hết thảy cũng chờ con của hắn trở về lại làm chủ. Dương Vũ nhìn xem trong nội viện tiêu điều hết thảy, cũng không chấp nhận, hắn trở về. Dương gia tướng lại so với dĩ vãng trở nên càng thêm huy hoàng. Bọn hắn còn chưa đi đến đại sảnh thời điểm, liền có một tỳ nữ tiến lên đón, làm một cái vạn phúc lễ, cung nghênh đại thiếu gia trở về. Dương Vũ định nhãn xem xét, lập tức mừng rỡ kêu lên: "Khả nhân tỷ tỷ, ngươi không có việc gì à? Như vậy tốt quá, lúc trước Dương gia bị tịch thu trước đó, Dương Khả Nhân vừa vặn có việc ra ngoài, cũng không có bị một mẻ hốt gọn, cũng làm cho nàng trốn khỏi một kiếp. Đa tạ đại thiếu gia quan tâm, nhìn xem ngươi vinh quang trở về, nô tỳ rất vui vẻ." Dương Khả Nhân mang theo như hoa tiếu dung nói. Dương Vũ cảm khái nói: "Những ngày này đều là Khả Nhân tỷ tỷ chiếu khán cha mẹ ta đi. Thật sự là vất vả ngươi. Đây là nô tỳ phải làm." Dương Khả Nhân ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ phía sau Mộng Băng Tuyết cùng Vạn Lam Hinh trên thân, đôi mắt đẹp chỗ sâu bôi qua một tia phức tạp: "Đều đừng đứng đây nữa, Khả Nhân cũng không phải ngoại nhân, các ngươi đều vào nhà thảo luận nói đi." Tô Nhu Mai một tay lôi kéo Dương Vũ, một tay lôi kéo Dương Khả Nhân nói: "Lúc trước Dương gia, Dương Khả Nhân sớm đã là được mọi người cho rằng nàng là con dâu nuôi từ bé phụ. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đều đối nàng như thân nữ nhi. Dương Vũ cùng Dương Văn hai huynh đệ coi nàng là tỷ tỷ. Theo tuổi tác lớn lên, Dương Khả Nhân dáng dấp càng phát ra địa thủy linh mỹ lệ, mà lại ôn nhu khả nhân, như vậy nữ tử ai lại bỏ được đem nàng ra bên ngoài gà. Tô Nhu Mai sớm đã là cố ý để nàng đồng ý phối nàng đại nhi tử. Cho dù là thiếp sĩ cũng được." Nàng hiện tại lôi kéo Dương Khả Nhân tay cũng biểu lộ hết thảy. Tô Nhu Mai là người từng trải, đã sớm thấy được Mộng Băng Tuyết cùng Vạn Lam Hinh hai nữ. Nàng nhìn ra được hai nữ tử này cùng hắn nhi tử quan hệ không đơn giản. Bất quá bây giờ đều không phải là nói nhân sinh đại sự thời điểm. Nhi tử trưởng thành, hết thảy liền từ lấy hắn đi. Một đoàn người tiến vào Dương gia đại sảnh về sau, Dương Khả Nhân lợi dụng quản gia thân phận đi chuẩn bị khách nhân nghỉ ngơi gian phòng, đồng thời đến quan tâm chiêu xử lý tử vong quân đoàn cơm canh. Nếu là lúc trước, nàng một người khả năng làm không đến, nhưng bây giờ nàng có khác một cái thân phận, chút chuyện nhỏ này còn khó không đến nàng. Nàng là thời điểm chủ động thay Dương gia làm một ít chuyện. Dương Vũ nhìn ra Dương Khả Nhân cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hắn cũng không có vạch trần, hết thảy chờ an định lại nói. Đến đại sảnh về sau, Dương Vũ đem sau lưng mấy người đều giới thiệu cho cha mẹ của hắn nhận biết. Dương Chấn Nam vợ chồng nghe được Vạn Lam Hinh về sau, đều là lộ ra xá nha chi sắc. Nhất là Dương Chấn Nam hỏi: "Ngươi thế nhưng là Vạn Thiên Long nữ nhi?" "Đúng vậy, Dương thúc thúc." Vạn Lam Hinh khéo léo đáp: "Khó trách trước mấy ngày hắn đột nhiên tới tìm ta uống rượu. Ta tính biết là chuyện gì xảy ra." Dương Chấn Nam lộ ra vẻ chợt hiểu đáp. Dương Chấn Nam cùng Vạn Thiên Long cũng là quen biết cũ. Về sau Vạn Thiên Long đi làm sơn mục mục trưởng, quan hệ liền phai nhạt đi. Dương Trấn Nam đối Vạn Lam Hinh ấn tượng vẫn là rất sâu. Lúc trước con của hắn thế nhưng là lão đuổi theo cái mông người ta phía sau chạy đâu. Cha ta hắn còn tốt đó chứ? Vạn Lam Hinh xóa hiện vẻ áy náy hỏi. Vẫn được, hắn nói về Vương Thành về sau có thể tĩnh tâm xuống tới tu luyện. Tương lai xung kích một chút địa hải cảnh giới hẳn không phải là vấn đề. Dương Trấn Nam đáp, tạ ơn thúc thúc cáo chi, ta trở về nhìn xem cha ta đi. Vạn Lam Hinh cảm kích nói một tiếng, nội tâm đột nhiên rất muốn về nhà một chuyến. Lập tức thốt ra, trở về đi, chờ thêm hai ngày chúng ta lại tụ họp. Dương Vũ bên mặt nhìn xem Vạn Lam Hinh nói. Vạn Lam Hinh nhìn xem Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, lại hướng Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai thi lễ một cái về sau. Liền nhanh chóng ra Dương gia, trở về nhà mình mà đi. Dương Vũ đưa mắt nhìn Vạn Lam Hinh rời đi, trong lòng khẽ thở dài. Lần này trở về, nhất định mặt khác cho Lam Hinh tỉ một chút đền bù mới là. Lúc trước, tại Sơn Ngục thời điểm, Vạn Lam Hinh vì chiếu cố hắn không tiếc cùng nàng phụ thân phân biệt, cùng hắn cùng nhau tham quân. Chút tình ý này, Dương Vũ mỗi giờ mỗi khắc không ghi tạc trong lòng. Dù là hắn đưa cho nàng không ít đền bù, nhưng hắn thấy còn xa xa không đủ. Muốn cả một đời đối nàng tốt mới đủ để bày tỏ đạt hắn đối nàng cảm kích. Sau đó, Dương Vũ cùng song thân lải nhải vài câu về sau, liền tự mình mang Sấu Hầu, Lục Trí bọn hắn trước dàn xếp, mà song thân cũng phối hợp Dương Khả Nhân chuẩn bị chiêu đãi công việc. Hiện tại, như lớn Dương gia ngoại trừ Dương Khả Nhân bên ngoài, cũng còn không có một cái nào hạ nhân. Lập tức tới nhiều người như vậy, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không biết làm như thế nào quan tâm mới là. Dương Vũ thì là vung tay lên nói, cha mẹ, không muốn mù quan tâm, chúng ta đi đem Túy Tiên Lâu ôm. Túy Tiên Lâu là trong Vương Thành lớn nhất quán rượu, thuộc về quan lại quyền quý mới có thể tiêu phí nổi địa phương. Tại kia ăn đều là sơn chân hải vị, giá cả 10 phần đắt đỏ, có thể dung nạp nhân số cũng không phải tửu lâu khác có thể so đo. Vũ Nhi à, người ăn một lần thua thiệt còn không nhớ lâu sao? Chúng ta hẳn là điệu thấp một chút, miễn cho bị người khác nắm lấy tay cầm. Dương Trấn Nam thấm thía nói, không sai, Vũ Nhi ngươi liền hảo hảo ở nhà ở lại đi. Ta và ngươi cha còn có Khả Nhân đi xử lý một ít thức ăn đến. Ở nhà náo nhiệt một chút liền tốt. Tô Nhu Mai cũng là phụ họa nói, cha mẹ, ngươi có thể yên tâm, ta tự có phân tắc. Lần này cũng sẽ không giống như dĩ vãng khinh địch như vậy mặc người chém giết. Dương Vũ xóa hiện, tràn đầy tự tin chi sắc nói. Thế là, Dương Vũ liền chuẩn bị tiến về Túy Tiên Lâu đi trước tiên đem sân bãi bao xuống đến. Lại nghênh song thân quá khứ, chỉ là không đợi hắn xuất mã, Dương Khả Nhân cũng đã là đem Sống ôm đi qua nói. Đại thiếu gia, việc này nô tỳ đi xử lý liền tốt, ngươi ngay tại nhà bồi bồi lão gia cùng phu nhân đi. Nói xong, nàng liền nện bước Anna tư thái ra Dương phủ. Dương Vũ nhìn xem bóng lưng của nàng cũng không có ngăn cản. Trong lòng nghi hoặc, Khả Nhân tỷ có chút kỳ quái a, hẳn là nàng có kỳ ngộ khác. Tại Dương Khả Nhân tiến về Túy Tiên Lâu thời khắc, Sấu Hầu cùng Lục Trí cũng là thức thời rời đi đại sành, đem thời gian lưu cho Dương Vũ cùng hắn song thân hảo hảo tự ôn chuyện. Không có người ngoài ở tại về sau, cái này toàn ra ba miệng mới có thời gian lẫn nhau tố tâm sự. Lúc này, tại Hoàng Cung ở trong bởi vì Dương Vũ sự tình tranh luận đến túi bụi. Phần lớn người đề nghị, Dương Vũ bên đường kháng chỉ, có nhục thành ý, tội nên hỏi trảm. Cũng có người đề nghị, trước phái người cầm Dương Vũ tiến điện thẩm vấn lại làm so đo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.